Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671. Đấu với trời. Thương không thể thương. 4 canh. Nguyên bản nhân loại cùng yêu tộc hừng hực khí thế chiến trường. Hiện tại tất cả mọi người ngừng lại, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Thậm chí có không ít tu vi tương đối thấp tu sĩ tất cả đều lui về phía sau vài dặm, sợ bị thiên phạt tay bay vạ gió. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân ở trong lôi trạch hỏa ngục lại còn có thể sinh tồn hạ xuống. Chỉ là đám người khoảng cách Dương Chân thật sự là quá mức xa xôi, thấy không rõ lắm Dương Chân lúc này là biểu tình gì. Nhìn thấy cuồng bạo thiên phạt bộc phát, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng hạ xuống, nhất là mấy cái đại thừa kỳ cửu trọng thiên cường giả cùng nhau hít vào một hơi, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân trầm ngâm hạ xuống. Pikachu một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Dương Chân, kinh ngạc hỏi: lão tổ, Dương Chân hắn tại luyện hóa thiên địa chi tâm. Quát Hổ cười khổ một tiếng, nói ra: bây giờ loại trạng thái này, Dương tiểu hữu có thể sống mệnh đã không tệ. Luyện hóa thiên địa chi tâm quả thực là si tâm vọng tưởng. Hy vọng Dương tiểu hữu tuyệt đối không nên xúc động. Tại thiên phạt bên trong có thể sống sót, chính là may mắn lớn nhất. Bạch lão tiền bối cười ha hả nói: nói đùa cái gì? Nếu như loại tình huống này còn vọng tưởng đi luyện hóa thiên địa chi tâm, Dương Chân tiểu tử đơn giản chính là đang tìm cái chết. Còn nữa nói, lão phu nghe nói Dương Chân còn không có nhập đạo, lúc nào không có nhập đạo tiểu tử cũng có thể luyện hóa thiên địa chi tâm rồi. Cái gì? Quát Hổ thần sắc chấn động, kinh ngạc hỏi: Dương tiểu hữu vậy mà không có nhập đạo? Cái này, hoang đường a, Dương tiểu hữu có thể nào như vậy hoang đường? Không có nhập đạo tu sĩ, một khi chạm đến thiên địa chi tâm, liền sẽ trực tiếp bị đánh nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Số trời không chừng, đạo ý vô tình, 3000 đại đạo dù là nhất là không quan trọng một đạo, cũng có thể để hắn tại luyện hóa thiên địa chi tâm thời điểm bảo trì thanh minh. Hắn thế mà không có nhập đạo. Hòa U Nguyệt nhìn Quát Hổ một chút, chậm rãi nói ra: Dương Chân xác thực không có nhập đạo. Hắn muốn đi nói, cùng người khác bất đồng. Bạch lão tiền bối nhìn Hoa U Nguyệt một chút, hừ nhẹ một tiếng nói ra: tu sĩ tầm thường chính là 3000 đại đạo đảm nhiệm nhập một thứ gì đó, cũng đã là trời xanh thiên đại chiếu cố. Dương Chân còn có thể tự mình lựa chọn nhập đạo hay sao? Hoa U Nguyệt cười cười, không nói gì. Trên thực tế ánh mắt của nàng một mực ở trên thân thể Dương Chân, chưa bao giờ từng rời đi. Đoàn Tứ Hải lúc này hít sâu một hơi, nói ra: Dương Chân tiểu tử này thật không tốt nói. Hắn là lão phu gặp qua ngông cuồng nhất một người trẻ tuổi. Hắn muốn nhập đạo, chỉ sợ là đại đạo. Nếu như lời này là lúc trước đối lão phu nói, lão phu nói không chừng sẽ còn tin tưởng. Bạch lão tiền bối lắc đầu nói ra: bây giờ Dương Chân dưới tình huống như vậy, đừng nói là tu đại đạo, chính là muốn nhập đạo đều khó mà bảo trì một viên bình tĩnh nói tâm, thì như thế nào có thể vào đại đạo? Đám người nghị luận ầm ĩ sau khi giữa không trung kinh khủng thiên phạt triệt để bộc phát ra. Cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo phô thiên cái địa phía dưới, sắc mặt của mọi người đều là chấn động cuồng biến. Âm âm, một tiếng thiên địa gầm thét phía dưới, giữa không trung cuồng lôi vậy mà hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Dương Chân vọt tới. Không tốt! Quát Hổ sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng bàn tay, kinh hô một tiếng: Dương tiểu hữu đến cùng làm cái gì? Tại sao lại chọc giận trời xanh? Đoàn Tứ Hải cùng Bạch Lão tiền bối cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Tất cả đều là một mặt không hiểu bộ dáng. Đám người không phải là chưa từng thấy qua thiên phạt. Thiên phạt mặc dù so thiên kiếp khủng bố hơn một chút, thế nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không cách nào chống cự. Cho dù là lôi trạch hỏa ngục bên trong thiên phạt, đám người không có tự mình kinh lịch, cho nên cũng không có quá lớn kiêng kỵ. Thế nhưng là bây giờ to lớn lôi đình bàn tay vừa xuất hiện, tất cả mọi người cho dù là đại thừa kỳ cửu trọng thiên cường giả cũng đều là toàn thân khẽ run rẩy. Chính như Quát Hổ nói, loại này thiên phạt hóa hình trạng thái rõ ràng là Dương Chân chọc giận trời xanh đưa đến. Dương Chân ra hỏa này coi là thật vô pháp vô thiên đến trình độ như vậy, liền lão thiên đều không coi vào đâu sao? Tất cả mọi người mặt sợ hãi nhìn trước mắt một màn kinh khủng, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Lúc này Chim Tước bỗng nhiên mở miệng nói ra: lão tổ, Dương Chân hắn vong hồn trùng bộc phát thời điểm, Dương Chân vì dẫn tới thiên phạt lực lượng, từng đối với trời xanh sườn núi miệng mắng to, đối với trời xanh chửi ầm lên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cái cổ trong nháy mắt vặn vẹo, tầm mắt chuyển rời đến Chim Tước trên mặt, trong mắt một cái so một cái trừng to, nhất là Bạch Lão tiền bối, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, một mặt mộng bức mà hỏi: ngươi nói cái gì? Ngươi nói Dương Chân hắn đối với trời xanh chửi ầm lên? Chim Tước nhẹ gật đầu, một tấm trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là lo lắng thần sắc. Nghiêu Bước tiện mèo cũng là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩng đầu nhìn Dương Chân, chợt hưng phấn lên, cạc cạc cười quái dị, nói ra: hảo tiểu tử, mẹ nó, hắn rốt cục đi lên con đường này, ai ôi, không được, tiểu tử ngươi nhất định phải chịu đựng a. Từ xưa đến nay mấy vạn năm, liền ra ngươi như thế một cái hiếm thấy, ngươi cũng không thể tùy tiện cứ như vậy cúp. Đối với trời xanh chửi ầm lên, đám người rất lâu chưa kịp phản ứng. Bây giờ mọi người tại đây phần lớn đều là đã từng vượt qua một lần hoặc là mấy lần thiên kiếp tồn tại, tự nhiên biết thiên kiếp kinh khủng. Trên thực tế tu vi càng cao tu sĩ, đối với thiên địa kính sợ liền càng là nghiêm trọng. Mọi người tại đây có một cái tính một cái, đừng nói là đối với trời xanh chửi ầm lên, liền liền mở miệng đàm luận một chút thượng tuyên bí mật cũng không dám. Sợ bầu trời bỗng nhiên một cái sét đánh, một tiếng ầm vang bổ vào trên thân. Dương Chân này, Dương Chân này, để lão phu nói cái gì cho phải? Bạch Lão tiền bối cho tới bây giờ hay là một mặt mộng bức dáng vẻ, lắc đầu nói ra: kỳ tài, đây là một cái kỳ tài. Nếu như hắn có thể gánh vác lần này thiên phạt, sau này thành tựu sợ rằng sẽ để cho chúng ta giật nảy cả mình. Oanh, kinh khủng to lớn lôi đình bàn tay rơi ở trên thân thể Dương Chân, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Dương Chân từ giữa không trung vỗ xuống. Tất cả mọi người cái cổ duỗi lão dài, một mặt rung động nhìn xem cái kia to lớn bàn tay dư uy không tiêu tan. Oanh một tiếng rơi vào lôi trạch hỏa ngục bên trong, lập tức khí lãng tuôn ra, cả vùng đều đi theo chấn động bắt đầu. Vô tận lôi đình cùng sóng lửa phóng lên tận trời, thiên địa biến sắc, trong lúc nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía, phảng phất giống như long trời lở đất bình thường. Kinh khủng cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Sau một hồi lâu, Bạch Lão tiền bối mới hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm: chết rồi. Đoàn Tứ Hải nhìn thoáng qua Bạch Lão tiền bối, lắc đầu nói ra: nếu như Dương tiểu tử dễ dàng chết như vậy, vậy hắn cũng không phải là Dương Chân rồi. Đơn giản hoang đường, liền vừa rồi một cái tát kia, chính là lão phu đều khó có thể chịu đựng, huống chi là một cái không có nhập đạo thiên cảnh tiểu tử. Bạch Lão tiền bối hừ lạnh một tiếng, nói ra: lão phu thừa nhận Dương Chân cuồng vọng, Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Dương Chân, hắn liền đã rung động thật sâu đến lão phu. Chỉ là loại tình huống này, Dương Chân như còn có thể sống sót. Lão phu liền, đó là cái gì? Oanh, một bóng người phóng lên tận trời. Sóng lớn ngập trời, trong tay một cái to lớn vô cùng đại khuyết kiếm. So thân thể còn muốn lớn hơn một chút. Ô quang trận trận bên trong, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Chân, Bạch lão tiền bối kinh hô một tiếng, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể không bị thương? Đoàn Tứ Hải cười khổ một tiếng, nói ra, không, hắn đã thụ thương, hắn hiện tại trên thân chỉ sợ không có một chỗ không thương tổn. Chỉ là đều đã như vậy, cái kia thiên phạt khủng bố đến đâu, lại còn có thể để lại cho hắn cái gì vết thương? Lý Thương Hư sắc mặt tái nhợt, nghe được Đoàn Tứ Hải mà nói, hít sâu một hơi, nói ra, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị thương cũng không thể bị thương, không có khả năng, làm sao có thể tồn tại bị thương cũng không thể bị thương loại tình huống này. Bạch lão tiền bối trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc, mà lại chợt phát hiện, từ khi nhìn thấy Dương Chân sau đó, kinh nghiệm của dĩ vãng giáo huấn giống như đều không linh nghiệm. Dương Chân này, đơn giản đổi mới hắn nhận biết. Nhưng vào lúc này, Bạch lão tiền bối lại một lần mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem giữa không trung Dương Chân nói ra. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đấu với trời. Đoàn Tứ Hải hít sâu một hơi. Thanh âm trầm thấp, sắc mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người hô hấp đang nghe ba chữ này thời điểm, tất cả đều đình chỉ. Lôi Trạch Hỏa Ngục phía trên, Dương Chân một người một kiếm, phóng lên tận trời. Trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên ô quang đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về cuồng sông mà đến thiên phạt điên cuồng chém xuống. Ngao ngao ngao, nghiêu bước, tiện mèo hưng phấn nhảy lên cao ba thước. Chợt thấy Quát Hổ một mặt cổ quái nhìn qua, vội vàng lấy một cái cực kỳ tiêu sái tư thái rơi trên mặt đất, lắc lắc trên người lông tóc, trầm giọng nói ra, bản tôn nói là, kẻ này quả nhiên có bản tôn năm đó mấy phần phong phạm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,